Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, dụ sát Lý Thiết Y. Oanh, Lý Thiết Y một quyền nổ xuống, nhưng này nhất định phải được một quyền nhưng đánh hụt, giữa không trung Vương Xung hóa thành một đoàn bọt nước biến mất. Còn chân chính Vương Xung nhưng xuất hiện ở Lý Thiết Y phía sau. Một bước liên hoàn chém phối hợp, mị ảnh bộ, sáng tạo huyễn ảnh phân thân. Liền ngay cả Lý Thiết Y đều bị lừa rồi. Lý Thiết Y vẻ mặt căng thẳng, trên thân cương khí kim màu đen Thiết Y cấp tốc biến hóa. Từng tầng Thiết Y nhăn nheo phảng phất tấm thép bình thường chồng chất cùng nhau. Khanh, Vương Xung nhất định phải được một đòn lại bị chặn lại. Hừ. Lý Thiết Y lạnh rên một tiếng, vang cũng không vang, chính là một quyền hướng về sau đánh tới. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngươi cho rằng ta Thiết Y công chỉ có thể chịu đòn à, coi như ngươi nắm giữ loại này thần binh lợi khí, cũng giống vậy không công phá được ta Thiết Y công. Thật sao? Vậy thì thử xem đi. Một người tuổi còn trẻ âm thanh, băng hàn triệt cốt, ở vang lên bên tai. Đây là Vương Xung lần thứ nhất đáp lại Lý Thiết Y. Tất cả mọi người phối hợp ta, toàn lực tiến công. Cùng lúc đó, Vương Xung cũng thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Tám bước nộ giao, ngang, trong hư không đột nhiên vang lên vô số rồng gầm âm thanh. Từng cái giao long bóng mờ đột nhiên hiện lên ở trong tai của mọi người. Mà cùng lúc đó, kim thiết âm thanh từng trận, từng đạo chân võ cảnh vầng sáng chuyển động, từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Thiết Y lại lần bao phủ tới. Lý Thiết Y trong mắt rốt cục xuất hiện một tia nguy cơ vẻ mặt. Của hắn Thiết Y công biến hóa vô phương, có thể thông qua không ngừng trùng điệp, tăng cường một cái nào đó vị trí phòng ngự lực, vì lẽ đó liền Vương Xung út tiêu kiếm đều có thể đỡ tới. Thế nhưng tương ứng, ở một cái bộ đội phòng ngự gia tăng đồng thời, những bộ vị khác sức phòng ngự liền sẽ tương ứng suy yếu. Nếu như đơn đả độc đấu đối phó một cái Vương Xung vẫn được. Thế nhưng nếu như lại mặt đối với những khác đại đường thiết kỵ, Lý Thiết Y cương khí Thiết Y nhất thời có vẻ bắt vạt áo gặp sấn. Có chút không đủ dùng, hi họ họ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một trận kịch liệt tiếng ngựa hí từ bên ngoài vang lên. Thủ lĩnh, ta tới giúp ngươi. Thanh âm chưa dứt, một cái mình trần cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn đại hán nhân mã hợp nhất, thả người nhảy một cái, bay vọt đi qua. Lý Thiết Y lưới trướng cường lực đầu mục trường đao, rốt cục vào lúc này chạy tới. Thủ lĩnh, ta đến giúp ngươi. Thủ lĩnh, ta đến giúp ngươi. Các anh em, giết sạch những quan quân này, vì là huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Ngoặc kép, một trận lại một trận tiếng ngựa hí truyền đến, lần lượt từng tên mã phỉ chém giết, xông ra ngoại vi chiến mã, đằng đằng sát khí xông tới. Ha ha ha, tốt, tốt, đến rất đúng lúc. Lý Thiết Y nghe được thanh âm này, tinh thần đại chấn. Vương Xung một thanh út tiêu kiếm làm cho hắn đỡ trái hở phải, cũng không thể không cầu trợ ở cái khác người trợ giúp. Trung mã tặc xuất hiện chính là vừa đúng. Ngoặc kép, tiểu tử, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Các ngươi vẫn là bé ngoan cam chịu số phận đi. Lý Thiết Y trong cơ thể một làn sóng mãnh liệt cương khí nổ tung, lại dựa vào nổ tung sóng khí mạnh mẽ chống được Vương Xung tám bước nộ giao. Hi họ họ, trong tai tiếng ngựa hí càng ngày càng dày đặc, nghe chúng mã phỉ vọt tới âm thanh, sở hữu thiết kỵ đều đổi sắc mặt, Vương Xung cùng Bạch Tư Lăng càng là sắc mặt tái nhợt. Một trái tim chìm đến khe lõm, không có cơ hội, cho dù có út tiêu kiếm cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Một cái cơ hội cuối cùng cũng thất bại, chờ đợi mọi người chỉ là bị loạn đao chém chết, toàn quân bị diệt mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, không cần lo cái khác, toàn lực công kích Lý Thiết Y, cho dù chết cũng phải kéo hắn chịu tội thay. Vương Dung trong mắt lóe ra một tia dứt khoát quyết nhiên vẻ mặt. Vang dội âm thanh trong tai của mọi người vang lên, vừa dứt tiếng, Vương Dung người kiếm hợp nhất, lại lần thi triển ra nhất tự liên hoàn trảm tuyệt học. Lóe lên một cái, thủ trước hướng phía Lý Thiết Y thẳng chém tới. Tiểu tử thúi, mặc kệ cái khác người như thế nào, ngày hôm nay ta không thể không giết ngươi. Lý Thiết Y giận tím mặt, Vương Dung đều đã chết đến nơi rồi, đều đến mức độ này, lại còn suy nghĩ muốn kéo hắn chịu tội thay. Quả thực để Lý Thiết Y nổi trận lôi đình, tức bể phổi ngày hôm nay sở dĩ nháo đến mức độ này. Bị 40 quan quân giết như thế nhiều, hoàn toàn là tiểu tử này sai. Những người khác Lý Thiết Y có thể mặc kệ, nhưng tên tiểu tử này, Lý Thiết Y đương không phải giết hắn không thể. Ta ngược lại muốn xem, ngươi một cái chân võ cảnh không tới con kiến cỏ nhỏ, lấy cái gì tới giết ta? Lý Thiết Y trong mắt sát cơ tùm, thân thể loáng một cái, lại phảng phất diều hâu bình thường rút trời mà lên. Vù, ánh sáng lóe lên, một kiện bóng đen từ trên người hắn xuất hiện giữa trời. Bỗng nhiên hướng về Vương Dung bọc lại, cương khí Thiết Y. Ở thời khắc cuối cùng, Lý Thiết Y rốt cục tế khởi chính mình cường đại nhất cương khí Thiết Y. Hắn phải đem Vương Dung gắn vào chính mình cương khí Thiết Y bên trong. Lại như những cái kia cái khác kỵ sĩ như thế, đập vụn hắn xương cốt, đem hắn ép thành một đống máu thịt mơ hồ mảnh vỡ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng hắn sự thù hận. Phát tiết hắn tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ bộ hạ tức giận. Tên tiểu tử này, hắn quyết không mượn tay người khác bất luận người nào, nhất định phải tự mình chém giết. Vù, trên không trung xê dịch còn lâu mới có được mặt đất như vậy thuận tiện. Mà không có Bạch Đề Ô trợ giúp, lần này Vương Dung cũng còn lâu mới có được lần trước may mắn như vậy. Vù, ánh sáng lóe lên. Cương khí Thiết Y từ trời bao phủ xuống, đem Vương Dung cả người lẫn kiếm che chở vào trong đó. Coi như Vương Dung trường kiếm trong tay có thể đâm xuyên cương khí Thiết Y, lần này cũng chắc chắn phải chết. Cương khí Thiết Y trói buộc lại Vương Dung, cũng chờ ở trói buộc lại trường kiếm trong tay của hắn. Lần này lại không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Tư Lăng. Ngay tại lúc này, ra tay, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Lý Thiết Y chuẩn bị dùng cương khí Thiết Y, đem Vương Dung đập vụn thành một cục thịt cầu thời điểm. Vương Dung vô cùng thê lương âm thanh đột nhiên từ cương khí Thiết Y hạ truyền ra. Món đồ gì? Lý Thiết Y trong lòng cả kinh, nguyên bản cảm thấy không lành, hắn coi như phản ứng chậm nữa cũng biết. Tình huống trước mắt cực kỳ không đúng. Cái này quan quân thiếu niên đều sắp chết rồi còn an bài chuyện cần làm. Tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Một loại bị gài bẫy giống như cảm giác dâng lên trái tim. Quát, còn không có phản ứng lại đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lý Thiết Y thong tai liền nghe đến một tiếng quát âm thanh. Đồng thời nương theo lấy một trận lợi vật phá không chói tai kêu thét âm thanh. Lý Thiết Y vừa nghe đến, thanh âm kia cơ hồ đã đến bên tai. Nếu như là lúc bình thường, Lý Thiết Y tuyệt đối có thể tránh ra. Thế nhưng hiện tại, vì đối phó Vương Dung, thân thể của hắn bay lên trời, né tránh xê dịch kém xa trước như vậy thuận tiện. Âm âm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Thiết Y chỉ kịp phấn khởi toàn thân cương khí, hướng ra phía ngoài phát sinh một trường, sau đó liền bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua cổ. Lý Thiết Y bằng bạc cương khí dòng lũ thậm chí ngay cả mảy may đều ngăn cản nó không được. Thanh kiếm kia, nhìn dưới cổ toát ra cái kia đoạn quen thuộc mũi kiếm. Lý Thiết Y trong mắt đột nhiên chợt hiện lên một tia hiểu ra ánh sáng. Hàng nhái Phật minh bạch cái gì, lại về sau, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Thủ lĩnh, một tiếng thê thảm kêu gào. Đối với một đám khí thế hùng hổ chạy tới thiết y mã tặc tới nói. Nhìn thấy nhưng một bộ làm bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Tim mật sắp nứt, triệt để tuyệt vọng cảnh tượng. Một tên tuổi trẻ thiếu nữ mặc áo trắng ở trong hư không người kiếm hợp nhất. Một chiêu kiếm đâm xuyên qua thủ lĩnh cổ. Mọi người ở đây vui sướng nhất, hưng phấn nhất, nhất chiếm thượng phong thời điểm. Thủ lĩnh bị người một chiêu kiếm đâm giết. Trong chớp mắt này, tất cả nhân thủ đủ lạnh lẽo. Tâm đều rơi xuống tới đáy vực. Bị đâm giết, bị đâm giết, lại bị đâm giết. Thời khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Liên chiến ngựa hí dài âm thanh đều bị ép xuống. Đối với từ đằng xa dục ngựa nhảy vọt tới được trùng mã phỉ tới nói. Không có mê cục, không có nghi hoặc. Tất cả mọi thứ bọn họ đều thấy rõ rõ ràng. Ngay ở thắng lợi thời khắc cuối cùng, cái kia quan quân thiếu niên đột nhiên nghiêng người lên trước. Lấy thân làm mồi, lừa gạt đi rồi thủ lĩnh cương khí trên người thiết y. Mà trên người hắn chui này thần binh lợi khí nhưng ở trong chớp mắt từ cương khí thiết y dưới đáy. Trốn, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Rơi vào rồi tên kia tuổi trẻ thiếu nữ mặc áo trắng trong tay. Người sau chính là dựa vào chuôi này thần binh lợi khí. Người kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm đâm xuyên qua thủ lĩnh cổ. Chung kết chỉnh trận chiến đấu, sửa toàn bộ chiến đấu kết cục. Một hồi tất thắng chiến đấu, cứ như vậy bị nghịch chuyển. Vèo, Lý Thiết Y vừa chết, cương khí Thiết Y tan rã. Vương Sung lập tức từ chăm chú bao khỏa cương khí thiết y hạ rơi xuống. Bàn tay trên đất nhấn một cái. Vương Sung bay vụt mà quá khứ. Tay phải trường kiếm dương lên. Chỉ một chiêu kiếm liền gọt xuống Lý Thiết Y đầu. Lý Thiết Y đã chết. Ai dám sẽ cùng quan quân đối phó. Đó là một con đường chết. Hình bộ hải bộ công văn. Coi như chạy trốn tới Tây Vực. Cũng là đường chết một cái. Vương Sung tay phải nâng kiếm. Tay phải nắm Lý Thiết Y trợn tròn đầu. Bế nghệ ánh mắt phảng phất thần linh bình thường lạnh lùng quét mắt chúng phỉ. Khiến cho chúng phỉ sợ hãi không ngớt. Hồ Lang chết rồi. Hơn 80 cái tinh nhuệ huynh đệ chết rồi. Hơn 100 cái tinh nhuệ sơn tặc cũng đã chết. Hiện tại liền thần công vô địch thủ lĩnh đều chết tại thiếu niên này nằm trong kế hoạch. Vào giờ phút này, coi như hung hãn như trường đao nhân vật như vậy, nhìn thiếu niên kia đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ hãi không ngớt, không có ai biết thiếu niên kia còn có cái gì tính kế. Không có ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. 40 người đại đường thiết kỵ giết chết thủ lĩnh liên quan hơn 200 cái huynh đệ. Còn lại hơn 20 người lại đáng chết đi bao nhiêu? Thời khắc này, coi như lại hung hãn trộm cướp đều sinh ra sợ hãi chi tâm. Quân tâm tản đi, triệt để tản đi, thủ lĩnh ở thời điểm, mọi người còn có triển vọng chi lý do chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, lý do này đã không chút nào tích chữ. Coi như cuối cùng may mắn, giết chết những quan quân này. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Mọi người cũng không biết từ ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì. Nói không chắc, trái lại ném mất tính mạng của chính mình. Còn không mau cút đi. Vương Sung đề trên đầu trước. Quát tháo như sấm. Quát to một tiếng. Trong phút chốc, chúng phỉ như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ầm ầm ầm, các sơn trại sơn tặc phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi giống như vậy. Đầu tiên chạy tứ tán, theo một đoàn mã phỉ cũng chạy tứ phía, từng cái hoàn toàn không có đấu trí. 70, 80 người mã phỉ, sơn tặc chỉ một sát na, liền tán được sạch sành xanh. Đại nhân, chúng ta thắng, một tên may mắn còn sống sót đại đường thiết kỵ đi tới. Thở một hơi thật dài, là thắng rồi, nhưng vẫn không có thắng. Đi thôi. Chúng ta còn có một chuyện cuối cùng không có làm. Vương Sung lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên,